những hạt cơm của Phật. Cứ đúng 12 giờ trưa là chú Tâm Mãn trình trọng trong chiếc áo năm thân màu lam, mang bình bát đựng cơm cúng Phật, đặt lên bàn giữa của tổ đường và nhắc tôi một câu: "Đến giờ cúng ngọ rồi thưa chú." Nói xong, chú mỉm cười nhìn tôi rồi lui xuống nhà dưới để lo buổi ngọ thực cho đại chúng. Tôi cũng mỉm cười hoan hỷ lại với chú và buông bút lông, xếp chồng kinh sách lại chỗ cũ để sửa soạn đi cúng dường. Ở chùa, phần sự của tôi trong buổi trưa là dâng cơm cúng Phật. Chú Tâm Mãn thì lo phụ giúp dưới nhà trù, và sau khi dọn trai phàn chờ cúng Phật xong thì đánh 3 tiếng bản hiệu lệnh để báo giờ ngọ thực. Hôm nay chú Tâm Mãn mang bình bát lên với một nét mặt trầm tư, nụ cười mọi hôm không còn nữa. Tôi để lấy bình bát trên tay chú và nhìn chú trở lui xuống nhà dưới. Chúng tôi trang nghiêm và buồn bã hơn vì một cái tang nhỏ đã xảy ra cho chúng tôi từ ngày hôm qua. Trước đây nửa tháng, một hôm sau khi cúng Phật xong, tôi đi tắt những cây đèn nến trong chùa. Khi đến gần bàn Phật để tắt ngọn bạch lạp cắm trên cặp chân đèn lồng cao, tôi thấy từ trong bình bát nhảy ra một chú thằng lằn, miệng tha mấy hạt cơm. Đôi mắt sáng như hai chấm thủy tinh nhìn tôi như hoảng sợ. Tôi không xua đuổi, nhưng chú thằng lằn cũng chạy mất về phía sau tượng Phật. Ngỡ là chỉ một lần thôi, nhưng đến hôm sau khi tắt đèn, tôi cũng lại nhìn thấy chú thằng lằn từ trong bình bát phóng ra. Hai con mắt cũng sáng như hai chấm thủy tinh nhìn tôi kinh hoàng, cũng cái miệng nhỏ tha theo vài hạt cơm trắng muốt. Đến hôm sau nữa, tôi để ý rình, mang bình bát đặt lên bàn Phật. Tôi chưa mở hộp vội, tôi thắp nến, thắp hương, kính cẩn lại Phật như thường lệ, thỉnh 3 tiếng chuông rồi mới mở nắp bình bát. Chưa thấy tâm dạng chú đâu cả, tôi nhẹ nhàng khai chuông mỏ và sướng bài cúng hương rồi tụng chú Đại Bi. Nhưng kìa, lấp ló phía sau đỉnh trầm xuất hiện hai chấm sáng như thủy tinh. Tôi bình tĩnh tụng tiếp chú Đại Bi và làm như không hay biết gì cả. Chú thằng lằn tiến tới dần, chiếc đầu nhỏ bé đã ngóc lên miệng bình bát. Phút chốc, chú đã nhảy vào nằm gọn trong bình bát. Hôm ấy tôi đọc bài cúng dường không được nhất tâm chút nào. Nghĩ đến cơm dân cúng Phật đang bị một con thằng lằn dọc phá, tôi tưởng như mình đã mang một tội bất kính đối với Tam Bảo. Tôi thấy giận cái chú thằng lằn quái nghịch kia, giận vì nó đã làm cho tôi rối loạn vì một việc không đâu. Miệng đọc bài cúng dường mà tâm cứ sao động. Có lúc tôi định đứng dậy đuổi quýt con thằng lằn kia đi, nhưng hình như có một thế lực nào bắt tôi quỳ tụng cho hết bài cúng dường và hồi hướng. Hôm sau tôi quyết định không mở nắp bình bát nữa. Sau khi thắp đèn đốt hương, tôi quỳ xuống khai chuông mỏ và cúng dường như thường lệ. Vẫn đôi chấm thủy tinh xuất hiện sau đỉnh trầm, vẫn chú thằng lằn của mọi hôm bò dần đến bình bát, nhưng đôi mắt kia đã trông thấy chiếc bình bát đầy nắp, ngơ ngác nhìn ngược xuôi. Cuối cùng chú thằng lằn trở về lối cũ sau đỉnh trầm. Trong sát na thứ nhất, tôi thấy sung sướng vì trả được cái thù hôm qua. Nhưng qua sát na thứ hai, tâm hồn tôi bỗng nhiên xao xuyến bâng khuâng, hối hận. Có một cái gì hình như sự tàn nhẫn nhỏ nhen thấp kém đang làm cho lòng tôi dẫn dục. Tôi khổ tâm quá, tôi không dám nhìn Đức Phật khi tôi mang bình bát đi ra. Trưa hôm ấy tôi cáu mệt không xuống thọ trai. Độ một giờ trưa, chú Tâm Mãn đến thăm. "Chú mệt nhiều không? Em nấu cháo cho chú xơi nhé." Tôi kéo chú Tâm Mãn ngồi xuống bên và nhìn chú, tôi hỏi: "Nè, tôi đó nghe chú, hôm nào mình cũng dâng cơm cúng Phật, vậy Phật có thọ hưởng không?" "Em chắc có chứ, bởi vì nếu Phật không thọ hưởng thì cúng làm gì mà ngày nào cũng cúng. Từ xưa đến nay chùa nào cũng có lễ cúng Phật vào giờ ngọ." "Nhưng tại sao cúng xong mà cơm vẫn còn nguyên? Có phải là Phật không thọ hưởng không?" "Đã gọi là hưởng thì không phải là ăn." "À, thì ra là vậy. Nhưng mà nè chú Mãn à." "Chú nói gì cứ nói, em xin nghe." "Tôi tưởng Phật không ăn mà cũng không có hưởng." "Thì em cũng nghĩ như chú á,

vì đi chân không vào chùa, đứng nép vào một góc để chờ đại chúng thăng đường hành lễ. Vì rất ham học, vì đã thuộc lòng Di Đà, hồng danh Khể Thủ và Quy Mạng, vì muốn học Lăng Nghiêm, chú Tâm Mãn và tôi sợ gì không thể nào thuộc được Lăng Nghiêm, bởi vì chú Lăng Nghiêm dài bằng 5-6 chú Đại Bi, làm sao mà vì học thuộc cho đổi, khi mà vì đã quá già rồi, trí óc vì đã lẩm cẩm hay quên rồi. Nhưng vì tha thiết quá, thành khẩn quá, chúng tôi đành phải chịu vì. Thế là chú Tâm Mãn lấy một xấp giấy vàng bạc đóng cho dì một cuốn tập. Tôi dán thêm cho dì hai cái bìa cứng phết nước nâu. Mỗi ngày tôi viết trên sách ấy mấy câu, bắt đầu từ Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn. Chữ viết rất lớn, một chữ to gần bằng hộp diêm. Tôi nói, bắt đầu từ hôm nay chú Mãn sẽ chỉ dì học mỗi ngày một câu. Dì siêng năng thì chừng 5 tháng có thể học thuộc được kinh này. Dì cười híp mắt lại và hai hàm răng súng vẫn rất dễ thương. 5 tháng không xong á thì 7 tháng, 7 tháng không xong á thì 1 năm. Chú đừng có lo là tôi không có thuộc. Rồi dì học rất siêng năng, chú Mãn cứ tiếp tục chỉ cho dì học 3-4 hôm như thế. Cho đến hôm thứ 5, khi chú Mãn sắp sửa chỉ bài mới, tôi liền đến khảo hạch, bắt dì đọc lại bài cũ. Bị thầy bắt trả bài một cách bất ngờ, học trò luống cuống ngay. Thế là dì đọc không trôi 8 câu đã học. Tôi nói, không được, học như vậy thì không bao giờ thuộc được Lăng Nghiêm đâu. Rồi cứ học sao quên trước, học trước quên sau, tới bao giờ cho thuộc được. Vậy thì thưa chú, chú có cách gì học cho mau thuộc á, chú chỉ giùm tôi học với. Tôi nói, thôi bây giờ vậy đi, mỗi ngày học vài câu, hôm nay chỉ bài, ngày mai dò lại, mà dò lại không thuộc á thì bắt học lại bài cũ, cứ 3 bữa thì học ôn một lần, chị chịu không? Chịu. Vậy thì bữa nay bắt đầu học lại, hôm nào không thuộc á thì bị phạt. Phạt á thì tôi cũng chịu phạt, bởi vì học mà không sợ phạt á thì làm sao cho mau giỏi. Nhưng mấy chú tính phạt làm sao đây? Quỳ hương á thì thiệt tôi quỳ không có nổi, bởi vì đầu gối tôi yếu dữ lắm rồi. Ai bắt quỳ hương bao giờ? Để tôi nghĩ ra cách khác. Thưa các chú cứ nghĩ đi. Tôi đang nghĩ đến các lỗi phạt ở trường học, nào con xin, nào chép bài, nào quét lớp, thì bỗng chú Mãn phá lên cười. Tôi dội mắng, ý chết, không được cười lớn chú Mãn. Quý thầy nghe, quý thầy lại rầy chết. Phải học hành trang nghiêm, đừng bao giờ cười lớn như vậy. Chú Tâm Mãn cố nín cười. Em đang nghĩ đến một lối phạt mà đã nghĩ ra rồi nên bật cười không thể ngăn được. Tôi hỏi, chú nghĩ ra cách nào, nói thử coi. Thế này nha, mỗi khi phạt gì không thuộc thì dì phải cung cấp cho hai anh em mình 4 khuôn đậu phụ chiên để ăn trong bữa cơm ngọ. Dì Tư cười gần ngã sắp, nhưng tôi tán thành ngay. Phải đó, tôi đồng ý với lối phạt đó. Cái món ăn thích nhất của chúng tôi là đậu khuôn, đậu phụ chiên. Chùa nghèo, thành thử phần lớn các bữa cơm đều là đạm bạc. Một bữa cơm có đậu phụ với chúng tôi là một bữa cơm lý tưởng. Mà dì Tư là có thể là tác giả của những bữa cơm lý tưởng ấy, bởi vì dì giữ phần đi chợ mua các thức ăn. 4 khuôn đậu hay 2 thôi cũng quý rồi, dành riêng cho chúng tôi, thật là một điều hy hữu. Chúng tôi thường chấp tác ngoài vườn chùa từ 10 tới 12 giờ và thường trở về chùa ăn cơm sau đại chúng. Một mâm cơm nhỏ đợi hai chúng tôi ở trên ghế quá đường mỗi khi chúng tôi về muộn. Nếu trên mâm cơm ấy mà thỉnh thoảng ngự một dĩa đậu khuôn rán thì thú biết chừng nào. Cái lối phạt mà chúng tôi mới phát minh ra, chúng tôi rất bằng lòng nó. Dì Tư cũng bằng lòng. Ấy thế là thỉnh thoảng chúng tôi được thưởng thức một bữa cơm những miếng đậu phụ thơm tho và ngon lành. Chú Tâm Mãn còn ít tuổi nên có lúc không nhịn được cười, cứ vừa ăn vừa khúc khích. Tôi cũng muốn cười, nhưng thấy mình lớn hơn đành phải lập nghiêm. À, thì ra cái chú Tâm Mãn này

mà vẫn không giác ngộ, lấy làm hổ thẹn. Vị thiền sư nói: chú cứ về thử 3 tháng nữa xem. 3 tháng sau vẫn không có hiệu quả, chú cứ về thử 3 tuần nữa. 3 tuần sau vẫn không giác ngộ, 3 ngày nữa. Nếu mà không giác ngộ thì chết đi cho rồi, chứ tu mà làm gì nữa. 3 ngày sau, vị đệ tử xuất hiện. Thiền sư hỏi: sao, công án đã đi đến đâu? Bạch thầy, con rất hổ thẹn, con chưa tìm ra được, con sẽ tự tử. Thì tự tử đi. Vị thiền sư quát lên như vậy. Người đệ tử liền rút dao mổ bụng chớp nhoáng và ngã gục xuống. Vị thiền sư chăm chú nhìn vào nét mặt của người hấp hối và hỏi: tự tử thì được rồi, nhưng công án tìm ra chưa? Thều thào, người đệ tử nói: bạch thầy chưa. Vị thiền sư bắn viên đạn cuối cùng: cầm đi, người chết không có nói bao giờ. Nhưng mà cuối cùng viên đạn đó vẫn không đạt được mục đích. Thật là một thảm kịch. Em thương người đệ tử lắm, tuy biết rằng chính thiền sư còn khổ đau hơn. Tuy vậy, thường thường là các vị thiền sư thành công. Chú cứ đọc Cao Tăng truyện và Vô Môn Quan cho hết sẽ biết. Nhưng mà nè, có lẽ mít đã chín rồi mà ta chỉ đem rau sân và rau lốt về. Cứ trò chuyện thế này mãi sao chú mãn. Khi hai anh em tôi về đến nhà trù, vị Tư nói nhỏ: các chú hàm chơi lắm, canh mít nấu chín từ hồi nãy mà lá sân lá lốt vẫn chưa có để bỏ vào.